Chương 3588. Duyệt hết sức thiên sơn tuyết, mới biết nằm băng hàn. Chương 3588. Duyệt hết sức thiên sơn tuyết, mới biết nằm băng hàn. Một thoáng lúc đó, tất cả Mông quân bất luận xa gần, toàn đều thấy được cái đó gián đất bay lượn to lớn cầu lửa, bọn họ vậy toàn lực hướng bên kia bao vây đi qua. Ở bọn họ xem ra, đây là Thông Châu quân đã đi tới cùng đồ mặt lộ, bị bất đắc dĩ sử dụng vũ khí mạnh nhất dấu hiệu. Nhưng mà ngay tại bọn họ hướng phía sau tập trung lúc đó, chi này tiểu phân đội nhưng xem một chi kim thép vậy, linh xảo sắc bén xuyên thấu Mông quân bao vây, một mực hướng phương nam xen kẽ đi. Rất nhanh ở bao cát bên trong, Mông quân càng ngày càng thiếu, cho đến tiểu phân đội đã không thấy được Mông quân thiết kỵ bóng người. Cố Thiên Nguyên không chút do dự mệnh lệnh các chiến sĩ tiếp tục hướng nam. Một ngày tới giữa, bọn họ kém không nhiều chạy hết tốc lực 3.540 km, cho đến chạng vạng, trang này ùn ùn kéo đến gió cực mạnh bao cát mới rốt cục dần dần thở bình thường lại. Đến khi bọn họ Mercedes-Benz đến bình nguyên cuối, vượt qua một phiến núi nhỏ, đi tới thung lũng tới giữa. Lúc này Cố Thiên Nguyên nhưng gìm ngựa ở trên đỉnh núi ngừng lại. Xa xa là như máu vậy năm chiều, đang ở cuối chân trời từ từ lặn. Khắp nơi vẫn do cực mạnh gào thét, cát bụi nhiễm lần màu mờ nhạt bầu trời. Trang này huyết chiến sau đó, bọn họ rốt cuộc vẫn là vượt trội chúng đây. Nhưng mà kiểm kê sau đó, Cố Thiên Nguyên và Ngũ Chiêu Dương bọn họ mới ý thức tới, lần này tổn thất thật sự là quá lớn. Trong bộ đội chiến sĩ hao tổn 7 người, tất cả đều chết trận ở đầy trời bao cát bên trong, thi thể và vũ khí lại bị chiến hữu của hắn mang theo trở về. Còn có hơn một nửa chiến sĩ bị nặng nhẹ không đồng nhất chúng tên. Lưu đạn tiêu hao 80%, còn dư lại chỉ có thể làm một tràng thấp mãnh liệt độ chiến đấu. Các chiến sĩ mệt mỏi không chịu nổi, đúng chi đội ngũ đã chỉ còn lại có 10 con chiến mã, trên mình còn mang thật mệt mỏi vết thương. Mấu chốt nhất là, vậy ba cái bị bọn họ bắt được Mông cổ gián điệp bởi vì trên mình không có mặc mang khôi giáp, tất cả đều bị đếm mũi tên mặc thân mà chết. Không có cái này ba cái người sống, bọn họ nhiệm vụ lần này thì tương đương với thất bại một nửa. Dù là bọn họ còn sống lao ra địch nhân bao vây trở lại Thông Châu, cũng không tính là đại hoạch toàn thắng, cái này làm cho trong đội ngũ tất cả mọi người đều dị thường như đưa đám. Trong đó nhất đau lòng chính là Dương Nhạn Linh cô nương, nàng nhìn tận mắt mình trang ở giữa anh chị em, còn có mình hai vị thân ca ca, tất cả đều chết tại loạn quân bên trong. Lúc này Dương cô nương đang tựa vào một cây đại thụ bị gãy thượng tọa trước. Ngày xưa mắt to linh động tình lâm vào đờ đẫn, trên mặt vô số nước mắt đem sợi tóc cũng nghiêm trụ. Người gặp đại nạn, khóc không ra nước mắt, cái này đã kích khổng lồ, để cho Dương cô nương trong chốc lát giống như đổi một người. Mà lúc này, ở nhiều người khuyên can hạ, Cố Thiên Nguyên tiên sinh nhưng vẫn lập tức ở đỉnh núi đầu gió trên, đối mặt với liệt liệt gió tây không chịu xuống. Hắn còn đang nhìn xa xa vậy phiến dần dần tối lại, nhưng vẫn bị gió cắt khuấy động xa trường. Nơi đó có hắn chết đi huynh đệ, có hắn tống táng thắng lợi, ở hắn trên mặt tái nhợt, ánh mắt vô cùng bị thương. Làm sao sẽ? Ta hiểu ý. Không giải thích được ở hắn trong miệng nói ra hai câu như vậy, đến khi Ngũ Chiêu Dương phát hiện không đúng, vội vàng tới đỡ hắn lúc đó, liền nghe phốc một tiếng, từ Cố Thiên Nguyên trong miệng thoáng chốc phun ra một phiến máu tươi đỏ thẫm. Cái này cơ trí thêm ngoan cường người tuổi trẻ lập tức mất đi ý thức, chậm rãi hướng ngựa hạ mới té xuống. Cố tiên sinh, Ngũ Chiêu Dương tiến lên liều mạng đỡ hắn thân thể, cầm hắn mang đến gánh gió trong thung lũng. Đến vào buổi tối, trong thung lũng đống lửa đã đốt, nhưng cũng không có phát ra bất kỳ ánh lửa. Các chiến sĩ trên đất đào hai xích tả hữu cái hố, ở trong hố mặt ném vào củi đốt, bắt đầu nấu nước nấu cơm ở nơi này hố đất phía trên. Bọn họ trên kệ nhánh cây, trên giường lá cây, sau đó lại bồi lên đất bùn. Cùng lúc đó cái này hố đất còn dọc theo một cánh tay to lối đi, một mực quanh co khúc hữu leo đến trên sườn núi, điều này bị chôn đường ống giống như nhánh cây như nhau, không ngừng phân ra nhánh cây, củi đốt dấy lên sau khói mù, chỉ như vậy bị càng phân càng mỏng manh. Cho đến khói mù ở cuối cùng lối ra, ti ti lũ lũ nô ra, sau đó chợt lại bị đêm gió thổi tán. Cái loại này không có ánh lửa cũng không bốc khói đốt lửa phương pháp, được gọi là leo sườn núi ống khói, là xuất từ bọn họ thống soái trầm mặc truyền thụ. Cố Thiên Nguyên tiên sinh rốt cuộc vẫn là tỉnh quay lại, nhưng mà ở nơi này sau đó, hắn ngay sau đó liền bắt đầu tê tâm liệt phế ho khan, phục thuốc sau đó vẫn không có giảm bất dấu hiệu. Hắn hụ đi ra ngoài máu tươi đã nhuộm đầy vào áo, Hoa Chiêu Tông lần nữa cho hắn trần mạch sau đó, hắn cau mày đi ra, cầm Khổng Thiên Xu và Ngũ Chiêu Dương hai người gọi tới trước mặt mình. Cố tiên sinh tình huống rất hỏng bét, liền gặp Hoa Chiêu Tông lo lắng nói, hắn được chính là phổi bệnh, sợ lạnh lạnh, sợ mệt nhọc, sợ tâm tình kích động. Nhưng mà hắn ngày hôm nay ở trong báo cắt chỉ huy chiến đấu, lớn tiếng tiếng giống làm cho phổi bệnh càng thêm tổn thương. Nếu như hụ không cầm máu được nói, hắn có thể không trở về được. Ngũ Chiêu Dương và Khổng Thiên Xu sau khi nghe được, cũng là cấp được thẳng dậm chân. Vị này Cố tiên sinh cơ trí trầm ổn, trong lòng ngực kỳ mưu vô số. Nếu như hắn có thể sống sót, tuyệt đối là Thông Châu phe một thành viên chí tướng. Nhưng mà trời ghen tị anh tài, người trẻ tuổi này thể chất nhưng như vậy suy yếu, còn ở nhiệm vụ lần này bên trong mệt nhọc quá mức. Nghe được Cố tiên sinh tình trạng như vậy gay go, mọi người tim toàn cũng giống như là biến dạng vậy khó chịu. Lúc này các chiến sĩ lợi dụng leo sườn núi ống khói đốt nước nóng, ăn món ăn nóng, sau đó liền khóa chặt trên người quần áo, ở lộ thiên trong ruộng ngủ rồi, chung quanh cũng từ từ yên tĩnh lại. Linh tuần phòng mỗi tiếng đổi một lần đổi, ở liên tục đổi ca 3 lần sau đó, thời gian vậy đến nửa đêm. Cố Thiên Nguyên tiên sinh bắt đầu miệng to ho ra máu, sắc mặt trắng bệnh bên trong mang vàng khẽ, mắt xem thì phải không được. Hoa Chiêu Tông, Khổng Thiên Xu và Ngũ Chiêu Dương bọn họ ba cái, tất cả đều vây quanh ở Cố tiên sinh bên người, đến khi một hồi ho kịch liệt sau đó, Cố tiên sinh giống như là rốt cuộc chậm lại một cái khí. Trước thần trí mê ly hắn, đột nhiên trên mặt xuất hiện một màn yêu dị đỏ tươi. Làm hắn lúc ngẩng đầu lên, cặp mắt đã khôi phục những ngày qua trong sạch. Thấy hắn tình huống một tí thay đổi xong, Ngũ Chiêu Dương rõ vẻ mặt lập tức chính là vui mừng. Nhưng mà làm hắn nhìn về phía chung quanh lúc đó, nhưng gặp Hoa Chiêu Tông bác sĩ đang chặt chẽ siết quả đấm, Ngũ Chiêu Dương tim lập tức liền chìm xuống. Đây là hồi quang phản chiếu. Hừ. Đang Ngũ Chiêu Dương tim như bị đao cắt để gặp, liền gặp Cố Thiên Nguyên cười hướng Hoa Chiêu Tông vẫy vẫy tay. Cùng Hoa Chiêu Tông đi tới trước mặt hắn, chỉ gặp Cố Thiên Nguyên ôm hắn cổ, ở bên thai hắn nhẹ giọng nói, Nhạn Linh là cô gái tốt, ngươi phải thật tốt đối với nàng. Chứ ngươi, nàng lại không có người thân. Hoa Chiêu Tông đang dùng lực gật đầu, lại nghe gặp sau lưng chợt chuyển đến Dương Nhạn Linh tiếng khóc thút thít. Vị cô nương này từ trong báo cắt giết sau khi đi ra, một mực liền ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, giờ phút này nàng nghe được Cố Tiên Sinh nói, rốt cuộc vẫn là bắt đầu lớn tiếng khóc. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đến này nhé, hở tờ tờ tờ S.com lũ án hổ đạn chương 3589. Máu hỏa ra vạn dặm, Xuân Giang liền Hải Bình. Chương 3589, máu hỏa ra vạn dặm, Xuân Giang liền Hải Bình ở nơi này sau đó, Cố Thiên Nguyên lại hướng Ngũ Chiêu Dương nói, không muốn khổ sở, sớm một chút mà chết, ta còn thiếu bị mấy ngày tội đây. Bất quá thông xoáy nghiệp lớn, sau này thì muốn các ngươi hơn phí tâm. Cầm ta chôn ở lục cảng, cô quản không tới nơi nào. Nghe nói như vậy, Ngũ Chiêu Dương cũng là dưng dưng đáp ứng ở nơi này sau đó, Cố Thiên Nguyên thanh âm càng ngày càng suy yếu, hắn từ trong lòng ngực móc một hồi, từ từ lấy ra một món đồ. Vật kia dùng một khối bạc màu trắng chủ túi vải trước, làm Cố Thiên Nguyên cầm nó sau khi mở ra, hắn dùng ánh mắt tỏ ý Khổng Thiên Xu tới đây. Làm Khổng Thiên Xu đi tới trước mặt hắn, vừa cúi đầu liền thấy, đó là một cái bạc trắng nuốt miệng, ô mục là sao hoa mỹ đoạn kiếm ở cây đoạn kiếm kia trên vỏ kiếm, có khắc bốn chữ: Xuân Giang liền biển. Cố Thiên Nguyên dùng ngón tay cái đem nó nhẹ nhàng đẩy một cái, rát đạt, một tiếng, một tấc dài hơn lưỡi kiếm từ trong vỏ kiếm nhảy ra ngoài, một tiếng tấc này, tại chỗ tất cả người cũng nhìn thấy rõ ràng. Vậy đoạn trên thân kiếm, giống như tinh vân lưu chuyển, mục giá chạy xiết, mang cực kỳ hoa lệ hoa tuyết nhật văn. Nguyên lai ở trong tay hắn, cũng có một cái thống soái ban cho đệ tử thân truyền hoa tuyết thép dòng binh khí. Thanh kiếm này gọi là Xuân Giang Liên Biển, là thống soái cho ta. Ngươi cũng là hắn đệ tử thân truyền, mời ngươi thay ta cầm nó trả lại cho thống soái. Cố Thiên Nguyên ánh mắt dần dần tan rã, hắn dùng tay run rẩy đem giải khăn trắng lần nữa gói kỹ lưỡng, đem đoạn kiếm giao cho Khổng Thiên Xu trên tay. Đáng tiếc không thể theo thống soái chinh chiến thiên hạ, cũng may. Lúc nói tới chỗ này, Cố Thiên Nguyên thân thể đã từ từ té xuống. Trong ngay mắt, mọi người nước mắt tất cả đều tràn đầy ra hốc mắt, vị này mưu trí vô song Cố Tiên Sinh, rốt cuộc vẫn là phải đi. Đang lúc mọi người khóc thút thít bên trong, Cố Thiên Nguyên thanh âm dần dần yếu ớt, mọi người cẩn thận nghe, hắn như có như không giọng nói, tựa hồ đang nhớ tới. Thiên Tiếp Vân Đào liền hiểu sương mù. Ngân Hà muốn chuyển thiên phàm vũ. Tựa như mộng hồn thuộc về đến nơi. Ta báo đường dài, ta hoàng hôn. Học thơ mạn có kinh người câu. 90.000 dặm phong bằng đan dơ. Gió nghỉ ở, thanh âm từ từ biến mất, cho đến chung quanh một phiến tĩnh lặng. Tráng trí chưa thành, anh hồn đã qua. Mắt thấy vị này Cố Thiên Nguyên tiên sinh từ từ biến thành một cổ thi thể lạnh như băng, đám người hoặc là túi đầu không nói, hoặc là ngửa mặt lên trời thở dài. Nếu như hắn có thể sống sót, người này đời đem sẽ bởi vì hắn mà biến thành hình dáng gì? Hiện tại lại không người biết. Ở nghẹn nào trong gió, truyền đến Dương Nhạn Linh cô nương đứt quãng tiếng khóc ở nơi này một ban đêm, thật là nhiều người trong lòng tựa hồ cũng có cái gì bị đánh nát, nhưng lại có khác một ít thứ bị trọng tố lên. Không người biết, giờ phút này đúng là một cái chuyển biến to lớn. Vị này dùng hết toàn lực, vẫn chết ở trinh đồ ở giữa Cố Thiên Nguyên, cuối cùng vẫn là thay đổi bọn họ đời người. Đến nửa đêm, xa trường lần trước phiến tĩnh mịch. Ngày hôm qua quyết chiến chi địa trên, mông quân chiến sĩ thi thể đã bị lục tục tìm được thu liễm liền đứng lên, mà những cái kia chết đi Thương Vân Sơn trang võ giả thi thể, liền cùng những cái kia chết đi chiến mã như nhau, bị tùy tiện vứt ở trên chiến trường. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, đột nhiên ở một con chiến mã máu rầm rề thi thể trên bụng, nứt ra một vết thương. Từ bên trong chợt đưa ra một cái, nhuộm đầy máu tươi nhỏ bàn tay nhỏ bé. Vị kia lấy lực một người, dùng đạn lửa là toàn bộ tiểu phân đội cản ở phía sau ám tiễn tiêu thiến, lần thân đều là máu ngựa từ chết bụng ngựa bên trong chui ra. Sau đó nàng cắt lấy liền mấy khối máu rầm rề thịt ngựa, từ chết trên thân ngựa tìm được một cái mông quân túi nước, trong bóng đêm một đường đi hướng nam ở nơi này vừa nhìn vô tận, tràn đầy máu tanh và thi thể xa trường trên. Cái này bé gái bóng người lộ vẻ được như vậy đơn bạc, có thể nàng nhịp bước dưới chân nhưng là kiên định cố chấp. Ở nơi này trận tác chiến bên trong, mông quân bắn chết hơn trăm Thương Vân Sơn trang võ giả, nhưng mà bọn họ chân chính muốn tiêu diệt chi kia tiểu phân đội, chẳng những một cái thi thể đều không thấy được, thậm chí liền một chi vũ khí cũng không có tìm được. Bọn họ chỉ là lượm một túi viên đạn xác. Cái này nơi nào coi như cái gì thu hoạch. Vì vậy bắt đầu từ ngày thứ hai, mông quân lại giải mở ra thám mã chính kỵ, tìm tiểu phân đội tung tích. Nhưng mà đây là bọn họ lại muốn tìm cái này chi đội ngũ, nhưng càng ngày càng khó. Ngũ Chiêu Dương ở chỉ huy tác chiến lúc chẳng những cực kỳ thông minh, hơn nữa đặc biệt bình tĩnh giỏi về phân tích. Hắn biết mông quân quân đội phạm vi hoạt động, cơ hồ tất cả đều là ở trên bình nguyên. Vì vậy bọn họ tiểu phân đội giống như bầy sói vậy, theo hiểm trở con đường và dãy núi danh khảm tới giữa tạt qua ở như vậy địa hình bên trong, mông quân kỵ binh khó mà thông qua, mà trải qua ở giữa đêm tác chiến và hành quân huấn luyện đội thủy quân lục chiến nhân viên lại có thể ngày nghỉ đêm đi, để cho những cái kia mông quân chính kỵ không thể phát hiện mình. Làm chi này tiểu phân đội ở Ngũ Chiêu Dương dưới sự hướng dẫn, một đường đi tới Hoàng Hà bên lúc đó. Trải qua bọn họ hơn 20 ngày gian khổ chịu đựng chiến, ngày càng cực lạnh bắc gió đã đem Hoàng Hà phong đông. Vì vậy bọn họ thừa dịp đêm hoành việt băng hà, tiến vào Kim quân và Mông quân đôi phe thế lực quyền nha lần lượt thay nhau, thế cục rắc rối phức tạp hai nước chiến trường ở như vậy chiến trường dưới hình thế, bọn họ đã không có được đến từ Kim quốc bên kia, phe mình gián điệp tiếp ứng. Cho nên bọn họ ở Xuyên Sơn càng lĩnh một đường hướng nam xuất phát để gặp, đi được cực kỳ khó khăn. Có lúc là Kim quân tàn binh mất trí giết hại cướp bóc, có lúc là Mông cổ trình kỵ khắp mọi nơi điều tra địch tình, thi hành điều tra nhiệm vụ. Còn có nhiều lần bọn họ thiếu chút nữa thì một đầu đụng phải địch quân đại quân. Cũng may cũng không lâu lắm, bọn họ liền tìm được phân đội thứ nhất Triệu Kim Đỉnh rút lui tuyến đường. Hơn nữa ở nơi đó gặp được người sói Á Vượng lưu cho bọn hắn một ban lính trinh sát chiến sĩ, đồng thời còn có chừng 10 đầu hung hãn cho sói. Lợi dụng bầy sói khíu giác xuất sắc và đối với địch tình mẹ cảm, bọn họ nhiều lần né tránh hiểm cảnh, một đường lăn lộn rốt cuộc đến gần Kim Quốc Nam Kinh. Đến khi vượt qua Nam Kinh một đường, Mông Quân tung tích liền cũng không nhìn thấy nữa. Ngũ Chiêu Dương vậy ngay sau đó thở phào nhẹ nhõm, đối với bọn họ uy hiếp địch nhân lớn nhất, rốt cuộc vẫn bị mình băng sau lưng. Còn như những cái kia Kim quân, nguyên lai Kim Quốc tinh binh cường tướng liền bị Hoàn Nhan thủ tự điều mang đi đại tống biên giới. Còn dư lại một ít quân đội, vẫn còn ở liên tục không ngừng hộ vệ trong quân tướng lãnh và địa phương lên phú hộ hào cường hướng nam chạy như điên. Cho dù là số người vượt qua tiểu phân đội 10 lần tiến quân đại đội, cũng không có tâm tư và chi này tống quân ham chiến. Vì vậy bọn họ chỉ như vậy một đường máu lửa chém giết, bọn họ rốt cuộc vẫn là gặp được quần quần sông Hoài. Tiểu phân đội ở chỗ này ngừng lại, vứt bỏ ngựa ở sông Hoài bên bó bẹ gỗ, sáng sớm tiến vào sông Hoài. Bởi vì sông Hoài bờ phía nam, Kim quân đang ồ ạt tấn công Dương Châu vùng lân cận thị trấn, cho nên vẫn là khu địch chiếm, hơn nữa sông Hoài bờ bắc Kim quân trang bị hơn nữa hoàn hảo, quân đội tư chất cũng càng cao. Dưới tình huống này, Ngũ Chiêu Dương cũng không có tùy tiện hành độ sông Hoài, mà là để cho bè gỗ dọc theo dòng sông trung tâm xuôi dòng, một đường hướng sông Hoài ra cửa biển phương hướng trôi đi. Lúc này Khổng Thiên Xu ngồi ở bè gỗ trên, nhìn nước sông dần dần đến gần bờ biển. Hắn nghĩ đến ngực mình thanh kia, Xuân Giang liền biển, kiếm, không khỏi được tim như nước thủy triều trào, thật lâu khó dằn. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đến này, nhé hở tờ Etrencom lũ án hổ đạn chương 3590. Nhìn về nơi xa bụi bẩm định, Trầm Lang Thiên Hải được. Chương 3590, nhìn về nơi xa bụi bẩm định, Trầm Lang Thiên Hải được. Làm tiểu phân đội bè gỗ đi tới sông Hoài cửa biển thời điểm, bọn họ rốt cuộc tiến vào Thông Châu Hoài Dương quân đoàn thực tế khu khống chế, đi qua đoạn đường này biển máu bao cắt lặn lội, chi này tiểu phân đội thành công quay trở về lớn bản bút hứng thú các vê đút bịt gạ vi doanh. Mặc dù tổn thất hơi nặng, hơn nữa không có đạt tới trước chiến thuật mục tiêu, nhưng chúng quy vậy hơn 100 tên có thể tạo thành đại họa tâm phúc Mông quân gián điệp, vẫn bị bọn họ tiêu diệt hết tại địch cảnh ra. Tất cả Thông Châu quân cao tầng trong lòng đều biết, đây nếu là để cho bọn họ ở Kim Quốc phân tán ra, từ mỗi cái địa điểm thấm vào nhập đại tống, tổn thất kia có thể to lắm. Bọn họ nhất định sẽ theo đại tống biên giới chuyển vào Thông Châu, lợi dụng hiện tại Thông Châu quân mỗi cái trên chiến trường kịch liệt chiến sự, còn có chiến tranh đưa tới dân chúng hỗn loạn, nhân cơ hội lẫn vào Thông Châu hệ thống bên trong, trở thành Thông Châu có thể chết người thai hoàng ẩm. Vì vậy chi này tiểu phân đội sau khi trở về, vậy lập tức được Cẩm Vân cô nương khen thưởng và gặp gỡ. Thật ra thì chuyện này hẳn là do thống soái Trầm Mặc làm, thậm chí là Khương Du Hinh nguyên soái cũng có thể. Nhưng là bọn họ hai cái hiện tại ở Hoàng Hà và Trường Giang thành lũy hai đại chiến trường trên, đang cùng Kim quân và Mông quân liều chết mà chiến, ai cũng không có biện pháp trở lại Thông Châu đại bản doanh. Làm Cẩm Vân cô nương ở trên đảo Sùng Minh và đám người gặp mặt lúc đó, chính là Thông Châu bảo vệ chiến nhất là cấp bách thời khắc. Hoàn Nhan hợp đạt dẫn quân đội từ đường thủy tấn công, đang điên cuồng vây công đảo Sùng Minh. Lúc này đi đôi với đại ma vương cự pháo gió lốc lớn vậy tiếng gào thét, bộ an ninh trên cao ốc dán đầy gạo hình chữ tờ giấy cửa sổ thủy tinh, đều bị chấn động được huyên náo vang dội. Bất quá Cẩm Vân cô nương hiển nhiên là đi qua sóng gió lớn, vị này an bảo cục trưởng mặt không đổi sắc cho các vị đặc chiến đội viên thụ huấn phát phần thưởng, vẫn còn cho bọn họ phát ra phong phú tiền thưởng. Nơi này chiến chết trận ra quyến chiến sĩ, lại là lấy được phong phú tiền tử. Làm Cẩm Vân cô nương cầm những thứ này, gia đình quân nhân sau này sẽ lấy được ưu đãi, cái ví dụ như hưởng thụ suốt đời trợ cấp, con cái nhập học cùng công tác toàn bộ bao ôm. Những chuyện này nói ra sau đó, tất cả gia đình quân nhân cũng khóc lóc thất thanh. Cẩm Vân cục trưởng ôn nôn an ủi bọn họ một hồi, ở nơi này sau đó chỉ còn lại vị kia may mắn chạy trốn Dương Nhạn Linh cô nương. Kể từ khi biết người nhà mình tất cả đều gặp nạn sau đó, Dương cô nương tâm trạng từ đầu đến cuối 10 phần thấp. Hôm nay bị không khí trong phòng họ bị nhiễm, hơn nữa Cẩm Vân cục trưởng thân thiết như vậy, vị này quật cường kiên cường cô nương khó tránh khỏi vẫn là vành mắt đỏ bừng. Cẩm Vân hướng nàng nói, nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp liên lạc với Dương cô nương chỉ có người thân, vị kia đang bảo vệ hàng hóa Dương lão anh hùng, sau đó đem hắn vậy nhận được Thông Châu và Dương cô nương đoàn tụ ở nơi này sau đó. Cẩm Vân biết Dương Nhạn Linh cô nương ở Thông Châu nước mắt không quen, vừa không có nguồn thu nhập, còn muốn cô ý phê hạ một khoản tiền, tới để cho Dương cô nương tạm ở nơi này. Nhưng mà Dương cô nương cố ý nói, nhà mình cũng bị mất, không ngại ở Thông Châu thường ở, nàng muốn tự thực kỷ lực, để cho Cẩm Vân cục trưởng cho nàng an bài cái việc làm. Trước lúc này nàng cũng nghe Hoa Chiêu Tông và các chiến sĩ nói qua, ở Thông Châu cô gái chỉ cần nguyện ý, cũng có thể đến trong hãng đi làm. Huống chi nàng như vậy người mang võ công, kinh nghiệm giang hồ phong phú cô gái, tìm việc làm lại là không chút nào khó khăn. Nghe Dương cô nương ý kiến, Cẩm Vân cô nương trong lòng cũng không khỏi động một cái. Nói thật Dương cô nương lần này có thể nói là toàn bộ thứ hai phân đội ân nhân, nếu như không phải là Thương Vân Sơn Trang ở nguy nan để gặp thu nhận cái này chi đội ngũ, sợ rằng bọn họ đã sớm bị Mông quân tiêu diệt. Hơn nữa cô gái này vừa có thể lấy tín nhiệm, lại có rất tốt căn bản võ công, ở chuyện giang hồ vụ, đại nhân tiếp vật phía trên cũng có phong phú kinh nghiệm. Cho nên ở an bảo cục vòng ngoài cho nàng an bài một cái có liên quan chuyện bên ngoài hoạt động cương vị, nhưng thật ra là nhất thích hợp bất quá. Vì vậy sự việc cứ định như vậy xuống, Dương Nhạn Linh cô nương cũng chính thức tiến vào Thông Châu hệ thống. Trải qua ngắn hạn huấn luyện sau đó, rất nhanh liền chính thức tham gia công tác. Ở thời gian này, Hoa Chiêu Tông bác sĩ đương nhiên là kỹ lưỡng vô về vị này kiên cường thêm quật cường cô gái, hai tình cảm cá nhân vậy ngày càng ấm lên. Đến đây là Dương cô nương mới biết, nguyên lai Hoa y sinh ở Thông Châu phe địa vị, có thể nói là hết sức quan trọng. Toàn bộ đang xây dựng Thông Châu chữa bệnh hệ thống, phương diện kỹ thuật uy tín chính là vị này Hoa y sinh, hơn nữa hắn thậm chí còn theo thống soái giao tình thâm hậu. Đến khi 1-2 tháng sau, hai tình cảm cá nhân càng phát ra đột nhiên tăng mạnh. Dương cô nương đã sớm chân thành tại Hoa Chiêu Tông bác sĩ, lần này Hoa y sinh lại hướng nàng toàn lực ứng phó chiếu cố. Rất nhiều yêu thích ôn nhu chỗ, để cho Dương cô nương đầy đủ kinh vết thương tâm linh vậy dần dần hết bệnh. Rất nhanh bọn họ liền bắt đầu nói chuyện cưới gả. Hoa Chiêu Tông bác sĩ mừng rỡ đối với Dương cô nương nói, mắt thấy Hoàng Hà Trường Giang hai đại thành lũy nhiệm vụ tác chiến sắp hoàn thành, cuối cùng không bao lâu thống soái liền đem trở lại Thông Châu. Khi đó vừa vặn gặp phải bọn họ ngày cưới, đến lúc đó thống soái nếu không phải người chứng hôn, vậy nhất định sẽ đến hiện trường chúc mừng. Lúc này Dương cô nương đã ở Thông Châu hệ thống công tác một đoạn thời gian, vị này thống soái hy vọng và chỗ thần kỳ ở nàng trong lỗ thai cũng rất đầy. Cho nên vừa nghe gặp lời này, nàng vậy mười phần mong đợi, cô nương thầm nghĩ, nếu như gặp được thống soái, nhất định phải thật tốt xem xem. Cái này nghe nói theo nhà mình lang quân tuổi không sai biệt lắm người tuổi trẻ, rốt cuộc là như thế nào đánh hạ như vậy một phiến kinh người cơ nghiệp? Chẳng lẽ hắn là ba đầu sáu tay phải không? Thời gian qua thật nhanh, mắt thấy đông đi xuân tới. Thành Thông Châu khu thành cũ bên trong, chiến tranh lưu lại chế sẹo cũng đang lấy tốc độ thật nhanh biến mất. Vô số chiến sĩ đào lên hào rãnh và nổ đi ra ngoài hố đạn bị san bằng, bị nổ sụp gạch đá ngói vụn toàn cũng thanh lý không còn một ngống, trước tan hoang khắp nơi thành phố, toàn bộ bị thành Thông Châu xây ngành nặng hoạch định mới thiết kế. Toàn thành phố từ trải ống nước đường bắt đầu, sau đó tiến vào bằng phẳng sửa chữa con đường giai đoạn ở nơi này sau đó bị phá bỏ và rời đi không còn một ngống thành cũ trong khu, đến không hết công trường đồng thời bắt đầu làm việc, thành khu bên trong cảnh tượng một phiến phồn thịnh hưng vinh. Hoàng Hà Trường Giang hai đại chiến trường toàn đều thu được thắng lợi, thống soái vậy lấy được rồi đại tống xu mật phó sứ như vậy quân đội địa vị cao ở lớn tính chiến tranh hoa hồng dưới sự xung kích, đi qua cũ dân cư, con đường, cầu và công xưởng, tất cả đều ở lần nữa chỉnh tu và mở rộng quy mô. Tất cả ngành cũng đang phối hợp trước thành mới xây dựng, cứ theo đà này không dùng được một năm thời gian, phân bố phòng gạch ngói thành Thông Châu liền sẽ hướng không chúng phát triển, biến thành cả nước thủ tọa hiện đầy nhà lầu thành phố. Tham gia xong hai đại chiến khu chiến đấu các chiến sĩ, rồi rít lui về cương vị của mình. Bọn họ bận bịu tổng kết kinh nghiệm chiến đấu, cập nhật huấn luyện đại cương, quân giới ngành vậy bắt đầu cho toàn quân đổi trang càng cái uy lực tiệm vũ khí mới. Súng ống đạn dược công xưởng đúng đêm bắt đầu làm việc, khắp nơi đều là một phiến vui mừng và tích cực hướng lên tình cảnh. Ở như vậy dưới tình huống, Dương Nhạn Linh cô nương phụ trách công việc bảo vệ, cũng là bận bịu được không thể tách rời ra. Vị cô nương này chẳng những người mang võ công, hơn nữa theo mỗi cái giai tầng, thậm chí là ưu việt nhân vật giang hồ giao tiếp đều có cực kỳ phong phú kinh nghiệm. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé chuyên con 3591. Phòng hoa người muốn say, một giấc mộng mấy gặp nhau. Chương 3591, phòng hoa người muốn say, một giấc mộng mấy gặp nhau. Dưới tình huống này, nàng phụ trách khảo hạch tất cả vùng khác đội xây cất tiến vào Thông Châu nhân viên, từ bên trong bí mật tra gián điệp và có phạm tội ghi chép người. Tính trung áp vận hàng hóa hộ vệ đội ngũ, cầm những cái kia đi giang hồ võ phu tái máy được phục phục tiếp. Công tác thật sự là quá bận rộn, cho tới bọn họ ngày cưới một kéo lại kéo đến sau đó rốt cuộc vẫn là ở rực rỡ cục trưởng Vân dưới sự thúc dục, Hoa Chiêu Tông và Dương Nhạn Linh cô nương quyết định làm một tràng đơn giản kiểu mới hôn lễ. Cái gọi là ba môi sáu trứng, hợp chữ bát lễ nghi một mực không muốn, Dương cô nương và Hoa Y sinh cho mình biết bạn tốt và đồng nghiệp phát ra thiệp mời, đang nghỉ ngơi ngày này, một đám bệnh viện hệ thống chàng trai Minh thả dây pháo, cầm Dương Nhạn Linh cô nương từ trong nhà trọ nhận được Hoa Chiêu Tông viện trưởng mới phân phối chỗ ở bên trong. Hôm nay Hoa Chiêu Tông đã là Thông Châu lục quân viện trường bệnh viện, cân nhắc đến an toàn cần và công tác thuận lợi, trụ sở của hắn ngay tại mới thiết lập bệnh viện bên cạnh. Ba phòng ở nhà lầu nạm đại phúc cửa sổ thủy tinh, trong phòng lò sưởi bình nước nóng lạnh một cần phải đều đủ. Cái loại này bốn bề hợp vây tiểu khu lầu túc xá vừa thuận lợi bảo vệ, lại cung cấp đầy đủ hoạt động không gian, đã bắt đầu ở Thông Châu khu vực đại hành kỳ đạo. Hôm nay phương khung loại hình bốn bề trong cao ốc gian, Dương Nhạn Linh cô nương Tiểu Hoa vừa nhấc vào cửa, ngay sau đó liền vang lên một hồi đợt sóng vậy rút ra đạo thanh. Triệu Kim Định dẫn đội thủy quân lục chiến, Ngũ Chiêu Dương dẫn Hoài Dương quân, an mặc chỉnh tề quân phục liệt kê ở con đường hai bên. Sáng như tuyết quân đao rút ra một cái, liền chiếu trước ánh mặt trời, hình thành một đạo quang hoa lóe lên cổng hình vòm lối đi. Dương Nhạn Linh cô nương đi xuống tiệu hoa trước, xuyên thấu qua màn tiệu mà thấy, tất cả đều là những chiến sĩ kia cửa cười ha hả mặt. Cô nương vội vàng buông xuống khăn cô dâu đội đầu, trong lòng bên nô lên loạn chiến đi xuống tiệu hoa ở nơi này, sau đó chính là bái đường buổi lễ, vợ mới ở mọi người trước mặt tại chỗ bị vạch trần khăn cô dâu đội đầu, do Hoa Chiêu Tông mang cho tất cả bàn mời rượu đến mỗi một nơi, các chiến sĩ dĩ nhiên là tiếng cười nói, không dừng được nhạo báng đây đối với người mới. Bất quá Dương cô nương cũng coi là nhân vật giang hồ, tính tình bên trong lanh lẹ sức lực vừa lên tới, ngược lại so Hoa Chiêu Tông biểu hiện được hơn nữa cởi mở lưu loát. Tiệc rượu kết thúc thì cũng nên nhập động phòng, nói về ngày hôm nay chàng này nghi thức vẫn là có chút thiếu sót, chính là Thông Châu thống soái trầm mặc bởi vì có cực kỳ sự vật trọng yếu, không có thể tới tham gia. Bất quá hắn vẫn là phái mình sĩ quan phụ tá An Tuấn, mang thống soái lễ vật thay thế viếng thăm. Hơn nữa thống soái còn nói, ngày mai nhất định tìm thời gian tới đây xem đây đối với vợ chồng mới cưới, dẫu sao Dương Nhạn Linh và Hoa Chiêu Tông cưới giả còn có 2 ngày đây ở động phòng bên trong hai người trung thường mong muốn. Tốt được mật bên trong điều dầu đi qua Dương cô nương một mực cùng Hoa Y Sinh thường xuyên so tài võ nghệ, bất quá mỗi lần đều là Hoa Y Sinh đại bại thua thiệt thua. Ngày hôm nay nhưng là ngoại lệ, giống như hai người bọn họ lần đầu tiên gặp mặt như nhau, Dương cô nương không khỏi bị Hoa Y Sinh bắt được phục phục tiếp. Vì vậy ngày thứ hai bọn họ quét sạch nhà mới, chuẩn bị trà thơm quả phẩm, sẽ chờ thống soái tới đây. Dương cô nương lần này trên khay liền búi tóc, làm phụ nhân lối ăn mặc, trên đỉnh đầu một cái nhỏ đúng dịp ôm một châm cài tóc, cầm tóc bàn được dị thường chỉnh tề, giỏi một cái thoải mái giòn lưu loát tiểu phụ nhân. Cùng đến trưa, cao ốc bên ngoài rốt cuộc vang lên tiếng bước chân dày đặc, thống soái vệ đội nhanh chóng tiếp quản chỗ ở có chỗ cao nhà. Thống soái rốt cuộc đã tới. Lần này thống soái trầm mặc mang tới một vị Dương Nhạn Linh bọn họ người quen, trước kia chính là theo bọn họ cùng nhau thi hành nhiệm vụ Khổng Thiên Xu, thấy hai người ra cửa nên đón, thống soái cười khoát tay để cho bọn họ miễn lễ. Sau đó vị này quyền khuynh thiên hạ xu mật sứ đại nhân, lại có thể đưa tay một cái liền đem cánh tay khoác lên Hoa Chiêu Tông trên bả vai, hai người giống như là huynh đệ vậy đi vào trong. Dương cô nương ở bên cạnh nhìn, không khỏi được chậc chậc lấy làm kỳ. Nguyên bản nàng nghe trượng phu mình nói, hắn theo thống soái quen biết rất sớm, quan hệ khá vô cùng còn có thầy trò chi nghị, Dương cô nương trong lòng còn không thể nào tin được. Ngày hôm nay thấy bọn họ hai người dáng vẻ, cô nương lúc này mới biết quả nhiên là như vậy. Đến khi thống soái vào lầu sau đó, lễ phép còn là phải có. Dương Nhạn Linh và Hoa Chiêu Tông mời thống soái ngồi trên sau đó, hai người bưng ly trà, hướng thống soái thi lễ. Trên thực tế thống soái Trầm Mặc thân phận tương đương với Hoa Chiêu Tông lão sư, như vậy lễ phép hắn vậy làm nổi. Người tuổi trẻ không muốn một lòng tấn công đang làm việc trên, lúc này Trầm Mặc nhận lấy Hoa Chiêu Tông ly trà, còn cười hướng vị này Hoa Y Sinh nói, dụng cụ vừa mới bắt đầu vận hành thời điểm, bình thường đều phải siêu gánh vác vận chuyển một tí, ở chính thức vận hành lúc mới có thể đi được chót lọt, ngươi có thể đừng điều hữu chúng ta Dương cô nương. Cái này cũng cái gì ạ? Hoa Chiêu Tông gặp thống soái như thế không đứng đắn, cũng không biết là nên cười không nên cười. Mà lúc này Trầm Mặc lại xoay người, nhận lấy Dương cô nương ly trà. Liên gặp thống soái hướng Dương cô nương cười nói, ta cái này huynh đệ, một làm việc liền không muốn sống. Ngươi được thường xuyên bắt hắn trở lại, mạnh làm hắn nghỉ ngơi. Nếu là hắn không nghe lời, ngươi chỉ để ý tìm ta. Thứ nay về sau ngươi liền đem ta làm nhà mẹ người. Dương cô nương nghe gặp thống soái lời nói ấm áp, không nhịn được vành mắt một đỏ, hiển nhiên là sâu sắc cảm động. Trầm Mặc cười bưng lên hắn ly trà, đang muốn uống thời điểm. Đột nhiên, từ Dương cô nương trong tay, chi tiêu đen thui ôm một châm cài tóc đống nhiên phát ra, lặc một tiếng, một đạo hàn mang giống như sao rơi cắm thẳng vào thống soái ngực. Cái này chứa thẹn thùng cô dâu, lại ngay tức thì hướng Thông Châu thống soái Trầm Mặc phát ra một kích chí mạng. Cái này một tí kinh thiên biến đổi lớn, tất cả mọi người đều không có tinh thần chuẩn bị. Mắt thấy cái này cái ác độc cam khí, trong thoáng chốc bắn trúng thống soái ngực. Hoa Chiêu Tông bác sĩ đã bị cái này đột nhiên mà đến biến hóa khiếp sợ ngay tại chỗ, thống soái Trầm Mặc còn duy trì nâng tách trà lên tư thế, trơ mắt nhìn trong lồng ngực liền một mũi am khí đứng ở bên cạnh An Tuấn hét lớn một tiếng, một bả vai đụng vào Dương Nhạn Linh trên mình. Giờ phút này Dương Nhạn Linh thân thể bị đụng được nghiêng một cái, nàng nhưng giống như là sớm có chuẩn bị vậy, một cái gấp rút xoay người tan mất An Tuấn đánh tới lực đạo. Trong nháy mắt nàng trở tay về phía sau vậy một cái, trên tay phải một chuôi sắc bén bắn ra bốn phía đoàn kiếm, bánh xe tròn hướng Trầm Mặc ba sườn đâm tới. Một chiêu này, lại và nàng ban đầu bị Hoa Chiêu Tông bắt thời điểm, giống nhau như lúc. Mắt thấy tay nàng bên trong cây đoạn kiếm này sắc bén vô cùng, phát lực cương mãnh tuyệt luân, Dương Nhạn Linh toàn bộ thân thể đều bị cái này một đao kéo theo, cánh tay giống như roi sao vậy vung ra. Ở một tích tắc này, Hoa Chiêu Tông trong đầu một phiến hoảng hốt. Giờ khắc này hắn đã biết, mình bị lừa. Nếu như lúc ấy Dương cô nương đang phản kích mình thời điểm, dùng tới lực đạo như vậy, vậy hắn ba sườn khôi giáp tuyệt đối không ngăn được như vậy cương mãnh tuyệt luân một kiếm. Nói cách khác từ mới bắt đầu, vị này Dương cô nương ngay tại lừa gạt hắn, nàng cho tới bây giờ thì không phải là cái gì Thương Vân Sơn Trang Dương lão anh hùng con gái. Vào giờ khắc này, Hoa Chiêu Tông bi phẫn và phẫn, hắn vừa người tấn công dậy, dùng sức hướng một kiếm kia đánh tới. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé chuyên con 3592. Nhìn lại Thương Vân bên trong, loáng thoáng tình nhân cũ. Chương 3592, nhìn lại Thương Vân bên trong, loáng thoáng tình nhân cũ. Lúc này Hoa Chiêu Tông trong lòng, trừ hối hận ra, còn trong nháy mắt lóe lên vô số ý niệm. Vô luận như thế nào, không thể để cho nàng tổn thương thống soái. Ta làm sao sẽ cưới nàng như vậy một cô nương? Rốt cuộc nàng đối với ta triển lộ ra cảm tình, là thật tình vẫn là giả vờ? Nàng làm sao sẽ từ cả người đời cô gái đáng thương, lập tức đổi được tàn nhẫn như bò cạp? Thống soái đã trúng nàng quỷ kế, sai lầm lớn đúc thành không cách nào vãn hồi, ta Hoa Chiêu Tông là thiên hạ này tội nhân. Vào giờ khắc này, Hoa Chiêu Tông biết thanh kiếm kia phòng đang hung của hắn càng ngày càng gần. Hắn trong lòng vạn niệm câu hôi, đưa lưng về phía cây đoạn kiếm kia đánh về phía Trầm Mặc, lấy cực độ áy náy và thần tình thống khổ nhìn về thống soái. Hắn biết mình coi như là chết lại trên một vạn lần, cũng không cách nào đền bù trước khi sai lầm. Chanh, tiếng vang. Ngay tại Hoa Chiêu Tông nhào vào thống soái Trầm Mặc trên mình, muốn thay hắn ngăn trở một kiếm này ngay tức thì, hắn nhưng cảm giác được mình sắp trúng kiếm ngang hông, đột nhiên chấn động một cái. Một cái sáng như tuyết như bạc đoạn kiếm, từ một cái vô cùng kỳ dị góc độ đưa ra, mà lại ở ngàn cân treo sợi tóc để gặp, đem Dương Nhạn Linh đoạn kiếm trong tay tận gốc tức đoạn. Thanh kiếm này, lại có thể đang cầm ở thống soái trên tay. Lúc này Hoa Chiêu Tông đã không rảnh còn muốn, hắn thừa dịp Dương Nhạn Linh trong tay binh khí gãy, toàn thân dùng sức về phía sau đụng một cái, đem hắn vợ mới đụng được về phía sau lảo đảo mấy bước. Sau đó Hoa Chiêu Tông dùng sức bổ nhào về phía trước, hai cái tay nắm thật chặt thống soái trước ngực và áo, tư lạc, một tí hai tay một phần, cầm nó xé mở. Sau đó hắn liền thấy thống soái trước ngực một phiến sạch bóng sáng chói, lại là ngay ngắn một cái khối hợp kim chế tạo yếm. Trước chi kia ác độc ám khí đã vô lực tuột xuống, nó thậm chí không có thể ở nơi này khối bền bị dị thường yếm trên lưu lại một cái vết chảy. Hoa Chiêu Tông nháy mắt tức thì thấy được chi kia ám khí, nguyên lai đó là một chi không tới một tấc dài, nhưng nhọn dị thường, phía trên nhúng đầy màu u lam độc dược độc châm. Giờ phút này té xuống đất Dương Nhạn Linh, còn nhớ tới thân tiếp tục hướng Trầm Mặc phát động công kích. Nhưng đột nhiên phát hiện mình dùng sức chống đất hai tay hai chân bỗng nhiên không còn một ngống, nàng thân thể mà lại ở trong một cái chớp mắt này bay lên trời. Sau đó, Dương Nhạn Linh cô nương hai vai và trên hai chân, một hồi đùng đùng vang dội. Làm nàng thân thể ầm ầm rơi xuống sàn nhà lúc đó, nàng hai tay hai chân khớp xương đã bị toàn bộ tạc khai. Ngay mới vừa rồi trong nháy mắt, nàng đã bị người lăng không tháo thành liền một cái không cách nào nhúc nhích tựa gỗ. Đây là, Trầm Mặc chậm rãi từ trên ghế đứng lên, tay phải vỗ vỗ Hoa Chiêu Tông bả vai ở trên tay trái của hắn thanh kia sắc bén bắn ra bốn phía đoàn kiếm, bất ngờ chính là hoa tuyết thép dòng chế thành. Mà trên tay phải hắn trên vỏ kiếm bốn chữ, nháy mắt tức thì đau nhói Hoa Chiêu Tông và Dương Nhạn Linh hai người hai trong mắt, xuân giang liền biển. Đó lại là Trầm Mặc thống soái tặng cho Cố Thiên Nguyên Tiên Sinh kiếm, năm đó ở Kim Quốc trong thung lũng, Dương Nhạn Linh và Hoa Chiêu Tông chính mắt thấy được Cố Tiên Sinh giao nó cho liền Khổng Tiên Xu, ủy thác hắn chuyển giao cho thống soái. Nhưng mà thống soái hôm nay là đến thăm cái này một đôi người mới, hắn tại sao sẽ mặc trước như vậy yếm, thậm chí còn đem cây đoạn kiếm này giấu ở trong tay áo. Vào giờ khắc này, Dương Nhạn Linh đã tức giận lớn tiếng gào thét. Không có ai biết nàng trong lòng mùi vị như thế nào, hôm nay để cho nàng giống như điên cuồng, không biết là thất bại chỗ đau, vẫn là phát hiện mình trúng vòng bộ kinh ngạc. Đây là mới vừa ra tay, giải trừ Dương Nhạn Linh sức phản kháng Lý Lăng Hảo và Lý Lăng Kiệt hướng bên cạnh lui ra hai bước. Mà Hoa Chiêu Tông bác sĩ cũng bị An Tuấn đỡ lên, mang sang một bên. Thống soái trầm mặc trong tay sách đoản kiếm, mặt không thay đổi đi về phía trước hai bước, đi tới Dương Nhạn Linh trước mặt. Ta một mực đang buồn bực, trầm mặc lạnh nhạt nói, vậy chừng 100 cái Mông Cổ gián điệp bị phái đến Thông Châu, tóm lại phải có một cái người phụ trách mới đúng. Nhưng mà người kia nhưng thủy chung không có xuất hiện. Nguyên lai người đó chính là ngươi. Làm hắn nói xong câu này nói lúc đó, hành thích thất bại Dương Nhạn Linh rốt cuộc vẫn là khôi phục bình tĩnh. Liền gặp nàng nằm trên đất, đang dùng tuyệt vọng đôi mắt thấy trầm mặc. Mà giờ khắc này Hoa Chiêu Tông nhưng là đột nhiên tỉnh ngộ lại. Không sai, bọn họ cướp khoảnh khắc cây Mông quân gián điệp đội ngũ lúc đó, từ đầu tới đuôi Hoa Chiêu Tông cũng đang quan sát tình cảnh chiến đấu, thậm chí hắn còn đích thân dùng súng trường bắn chết trong đó mấy người. Từ chiến đấu bắt đầu thẳng đến kết thúc, toàn bộ gián điệp đội ngũ giống như là một đám cắt rời rạc, chẳng những không có người đứng ra chỉ huy bọn họ tác chiến hoặc chạy trốn, thậm chí những cái kia chạy tứ tán Mông Cổ gián điệp cũng không có dùng ánh mắt đi tìm kiếm bọn họ thủ lãnh. Như vậy tình huống là vô cùng không hợp lý, dù là người thủ lãnh này cũng không thể phục chúng, làm quân đội gặp phải bất ngờ như vậy đánh lén thời điểm, mọi người vẫn là sẽ theo bản năng trông chờ hắn làm ra chỉ huy. Nhưng mà từ đầu đến cuối, như vậy dấu hiệu cũng không có xuất hiện qua. Nguyên lai người thủ lãnh này cũng không có ở lại Mông Cổ hậu phương lớn chấn giữ chỉ huy, cũng không có trước đó lẻn vào Thông Châu, bố trí xong mạng lưới tình báo. Hắn phản mà đang ở chin này gián điệp trước đội ngũ vào đang phía trước cách đó không xa. Thương Vân trong sơn trang. Nguyên lai từ đầu đến cuối, Thương Vân sơn trang chính là người Mông Cổ thiết lập ở Kim Quốc một cái tình báo tác chiến địa điểm bí mật. Mà bị Hoa Chiêu Tông bọn họ cướp giết trăm người Mông Cổ gián điệp tiểu đội, nguyên bản chính là muốn đến nơi đó, và bọn họ thủ lãnh hội họp tới một chỗ. Có lẽ bọn họ còn phải ở nơi đó tiến hành chỉnh đốn, phân tổ biên đội, bố trí sau cùng ẩn nút tuyến đường. Nhưng mà từ chi này Mông quân gián điệp tiểu đội lại bị Thông Châu phái đi ra ngoài tiểu phân đội nửa đường cướp giết, ở sau đó tiểu phân đội vì trốn tránh Mông quân truy kích, lại có thể một đầu đụng vào ma quật Thương Vân trong sơn trang. Ở nơi này sau đó, Thương Vân sơn trang nhiệt tình tiếp đại nhất định là giả. Bọn họ ở nên đón chi kia tiểu phân đội sau đó, chấn giữ ở Thương Vân bên trong sơn trang cái đó gián điệp đầu mục liền bắt đầu sắp đặt, như thế nào lợi dụng tiểu phân đội tín nhiệm, hết sức năng lực lớn nhất cho Thông Châu tạo thành phá hoại. Không nghi ngờ chút nào, bọn họ có thể nghĩ tới lớn nhất một cái kế hoạch, chính là phái người lẫn vào Thông Châu hệ thống, lấy được Thông Châu phe tín nhiệm sau đó, nhân cơ hội tiếp xúc thống soái Trầm Mặc, hơn nữa đem thống soái một lần hành động đánh chết. Toàn bộ Thương Vân trong sơn trang võ giả, bao gồm Dương Nhạn Linh hai vị ca ca, tất cả đều ở loạn quân bên trong bị Mông Cổ quân đội bắn chết, đây là vì ném chốt bảo suất, làm hết sức lấy được tiểu phân đội tín nhiệm. Cái này gián điệp thủ lãnh nên có nhiều tàn nhẫn, mới có thể bỏ qua Thương Vân sơn trang cái này lớn gián điệp trung tâm. Thậm chí cầm hắn một tay huấn luyện tất cả bộ hạ và đoàn đội, tất cả đều chủ động giao đến Mông quân trên tay bắn chết. Ở gián điệp bách nhân đội ẩn nút kế hoạch sau khi thất bại, vị thủ lĩnh này lại có thể không tiếc dùng Thương Vân sơn trang tính mạng của tất cả mọi người đổi lấy mới nhậm chức. Cuối cùng chỉ để lại hắn tự mình một người, liền vì một cái mục đích lẹn vào Thông Châu, ám sát Thông Soái Trầm Mặc. Hoa Chiêu Tông bác sĩ dâu sao đầu góc thông minh, hắn mặc dù không phải là tình báo trong kinh doanh người, nhưng thông qua lịch hướng đẩy tới phương pháp, rất nhanh đoán được chuyện toàn bộ chân tướng. Nhưng mà còn có một cái để thách đố ở hắn trong đầu vây không đi, lúc này còn có nằm dưới đất vị kia Dương Nhạn Linh cô nương, cũng chính là Mông quân Thương Vân sơn trang liên lạc đứng đại thủ lãnh, nàng vậy vô luận như thế nào không nghĩ ra, Thông Châu Thông Soái Trầm Mặc tại sao sẽ trước thời hạn làm xong bị ám sát chuẩn bị. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé chuyên con 3593. Bao cắt tâm ma kính, ánh hết sức bỏ cả ảnh. Chương 3593, bao cắt tâm ma kính, ánh hết sức bỏ cả ảnh. Dương Nhạn Linh biết rõ, mới vừa rồi yếm và đã sớm chuẩn bị xong dao găm, hiển nhiên có thể chứng minh Trầm Mặc đã sớm biết nàng ám sát kế hoạch, có thể hắn là như thế nào biết được. Đang Dương Nhạn Linh cô nương giận và phần, giận phát như điên để gặp, nàng liếc nhìn thống xoáy Trầm Mặc trong tay thanh kia sắc bén bắn ra bốn phía đoạn kiếm, xuân giang liền biển. Không sai, người rốt cuộc phát hiện, lúc này Trầm Mặc lạnh cười, cầm cây đoạn kiếm này giơ đến Dương Nhạn Linh trước mắt. Ngươi trước lúc này lộ ra rất nhiều sơ hở, đệ tử ta Cố Thiên Nguyên trước khi chết, rốt cuộc vẫn là muốn thông hết thảy. Vì vậy hắn lợi dụng cây đoản kiếm này, đem ngươi toàn bộ âm mưu nói cho ta, hắn để cho Khổng Thiên Xu chuyển giao thanh kiếm này thời điểm, thậm chí coi như ngươi mặt. Trầm Mặc nói tới chỗ này, hắn cầm trong một cái tay khác vỏ kiếm từ từ vòng vo phương hướng ở vỏ kiếm chính diện trên, có khắc Xuân Giang Liền Biển bốn chữ, có thể mặt khác trên lại có dùng đoản kiếm mũi kiếm, siêu siêu vẹo vẹo đào ra hai hàng chữ viết. Dương Nhạn Linh cẩn thận vừa thấy, liền thấy được mặt viết, lại là đôi câu thơ, thanh tim là chữa tận gốc, đường thẳng là thân mưu. Tú liền cuối cùng thanh nóc, thép dòng không làm câu. Đây là ý gì? Dương Nhạn Linh cắn răng, cặp mắt đỏ tươi, tức giận hỏi, Trầm Mặc lạnh lùng nói, Cố Thiên Nguyên biết, cho dù là cầm nó đặt ở ngươi trước mặt, ngươi vậy xem không hiểu. Cái này bốn câu thơ, là do bổn triều Bao Long Đồ Bao Công viết tại Bưng Châu. Cố Thiên Nguyên cầm hắn khắc ở trên vỏ kiếm, chính là vì nhắc nhở ta, bài thơ này phía sau bốn câu. Thương sung thử tức hỉ, thảo tận tố hồ sầu. Sử sách hữu di huấn, vật di lai giả tu. PS, Nguyễn Khắc phi dịch, dịch thơ. Kho đầy, chuột, xe khoái. Có hết, thỏ, trồn sầu. Sử sách nêu di huấn, chớ để nhục về sau. Ở phía sau bốn câu bên trong, ẩn chứa ý vô cùng rõ ràng, ở trong chuyện này còn có người giáp tâm không thể dò được, cuối cùng trở lại Thông Châu cái tên kia, chính là chúng ta nguy hiểm nhất kẻ địch. Ở đệ tử ta Cố Thiên Nguyên trước khi chết, hắn dùng đoạn kiếm cầm nó khắc ở trên vỏ kiếm, hắn biết ta nhất định có thể rõ ràng hắn ý. Đáng tiếc ta đệ tử kia tài trí có 102 khắp thiên hạ, nhưng là thân có bệnh nặng khó trị, bất quá hắn vẫn là ở thời khắc cuối cùng đến trước khi tới, rõ ràng thấy rõ ngươi giằng nhưu, còn cầm tin tức đưa đến ta trên tay. Cái này cầm tên là Xuân Giang Liền Biển, đoạn kiếm, chính là hắn hăng hái đem hết toàn lực, là ta Hoa Hạ dân tộc làm một chuyện cuối cùng. Hắn là xứng đáng không thẹn anh hùng, mà ngươi nhưng bất quá là rắn chuột mà thôi. Thì ra là như vậy. Lúc này Dương Nhạn Linh mới rõ ràng, Lúc ấy Cố Thiên Nguyên ở ngọn núi kia trong cốc, mọi người sau khi thoát hiểm tại sao sẽ thật lâu đứng ở sơn cương trên, thổi lạnh tấu xương gió lạnh nhìn về nơi xa ánh mặt trời lặn. Nguyên lai hắn bệnh nặng sau đó, nằm ở nơi đó không ngừng ho khan lúc đó, nhưng là đang ẩn nút trước mình ở trên vỏ đao khắc xuống chữ viết thanh âm. Nguyên lai hắn dùng vải trắng bao quanh cây đoạn kiếm này, ngay trước mặt của mọi người biểu diễn ra, nhưng là chỉ lộ ra xuân giang liền biển vậy một mặt. Sau đó lại đem kiếm gói kỹ sau đó, liền liền Khổng Thiên Xu cũng không có lại đi mở nó ra, mà là ở đến Thông Châu sau đó, trực tiếp đem đoạn kiếm đưa đến Trầm Mặc trước mặt. Cố Thiên Nguyên, cái này cố chấp mà dũng mãnh người đàn ông, ở cánh mạng hắn một khắc cuối cùng lại có thể dùng trí tuệ của mình, bạo phát ra như vậy dũng cảm quyết tuyệt hành động. Mà lúc này Hoa Chiêu Tông nhưng sững sờ tại chỗ, hắn trên nét mặt mang thống khổ khó tả hướng Trầm Mặc hỏi, "Thống soái, đã như vậy, tại sao Cố tiên sinh không thích đáng trận vạch Trần Dương Nhạn Linh âm mưu?" Lúc ấy hắn chỉ cần nói ra ngắn ngủn mấy chữ, chúng ta liền có thể đem Dương Nhạn Linh đánh chết ngay tại chỗ. Hắn dĩ nhiên không thể làm như vậy, Trầm Mặc lắc đầu một cái, hướng Hoa Chiêu Tông nói, "Người phụ nữ này ra tay tàn nhẫn đoạn tuyệt, thậm chí liền mình mấy trăm thủ hạ tính mạng, cũng có thể dùng để đổi lấy chúng ta tín nhiệm. Hơn nữa nàng thi hành nhiệm vụ ám sát cho dù là thành công, mình cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên chết đối với nàng mà nói, bạn không tính là cái gì. Ta dám khẳng định, Dương Nhạn Linh nhất định có cách pháp và chúng quanh Mông Quân thành lập liên lạc, bởi vì chỉ có như vậy nàng mới có thể làm cho tiểu phân đội Hữu Kinh Vô Hiểm thông qua tuyến phong tỏa, thuận lợi trở lại Thông Châu. Nàng nếu là không làm như vậy, chẳng những tiểu phân đội phải chết, hơn nữa bản thân nàng cũng có thể chết ở không rõ chân tướng Mông Quân trong tay." Loại chuyện này Cố Thiên Nguyên hiển nhiên vậy dự liệu được, cho nên hắn biết mình một khi giết chết Dương Nhạn Linh, thì đồng nghĩa với tiểu phân đội bên trong tất cả người, lại cũng không cách nào trở lại Thông Châu. Người Hoa Triều Tông là Thông Châu chữa bệnh phương diện của trụ, ta đệ tử Khổng Thiên Xu lại đang vũ khí nhẹ phương diện thiết kế, là Thông Châu không thể thiếu người. Trừ cái này ra còn có Ngũ Chiêu Dương như vậy quan chỉ huy, còn có 20 tên quý báo đội thủy quân lục chiến chiến sĩ. Cho nên lúc đó Cố Thiên Nguyên chỉ có một lựa chọn, chính là ở mọi người không biết dưới tình huống, gặt cái này Mông Cổ gián điệp và tất cả người, bí mật đem tin tức truyền cho ta. Chỉ có như vậy các ngươi mới có thể toàn bộ sống trở về, mà ta chỉ cần thấy được cái này Cẩm Xuân Giang liền biện đoạn kiếm, Dương Nhạn Linh lưu kế cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng. Vậy ngài còn thân hơn thân thiệp hiểm, cứng rắn bị nàng cái này tối sầm lại khí. Lúc này Khổng Thiên Xu như mày nói, cái này hơn nguy hiểm. Cái nguy hiểm này, ta là nhất định phải mạo. Lúc này Trầm Mặc nhàn nhạt cười một tí nói, ta đệ tử Cố Thiên Nguyên vì cứu tính mạng của ta như vậy sát phí khổ tâm, ta dĩ nhiên muốn cho cái này Mông Quân gián điệp, ở nàng gần gũi nhất thành công lúc đánh nát nàng vọng tưởng. Ta còn muốn đem cây đoạn kiếm này đặt ở nàng trước mặt nói cho nàng, nàng cùng ta Cố Thiên Nguyên chênh lệch nhiều ít. Ta muốn cho cái này tự phụ hết sức Mông Quân gián điệp rõ ràng, cho dù là ở có lòng coi là vô tâm dưới tình huống, nàng cũng không phải đệ tử ta đối thủ. Ta muốn cho nàng tự tay thấy đệ tử ta viết xuống chữ viết, biết nàng là làm sao trơ mắt nhìn đưa đến mình hành động thất bại tin tức, chỉ như vậy ở nàng trước mặt bắt đầu, một mực truyền đến trong tay ta. Ta muốn cho nàng rõ ràng, ta đệ tử cho dù chết, vậy vĩnh viễn sống ở bên trong lòng ta. Bởi vì ta cái này lão sư sẽ là đích thân hắn báo thủ. Cho nên ta đã sớm biết rồi hết thảy, nhưng cố ý không có ở đây người đến người đi hôn lễ buổi lễ trên, mà là ở ngày hôm nay tới đây gặp cái này thích khách. Ta đệ tử Hoa Chiêu Tông bị nàng lừa gạt được thảm như vậy, chung quy ngày hôm qua đêm tân hôn thời điểm, nàng trong sạch thân thể đối với Hoa Chiêu Tông mà nói, cũng là một bồi thường. Ta cố ý phái An Tuấn tới đây, ở kết hôn buổi lễ trên cho các ngươi đưa lễ. Ngươi có biết hay không hắn còn có khác một cái danh hiệu, gọi là Quỷ Thủ Đồng Tử. Chỉ có ở thời điểm động phòng hoa trúc, Dương Nhạn Linh chi kia dùng để hành thích, từ không rời người ôm một châm cài tóc mới sẽ bị để qua một bên, hơn nữa sẽ không bị chú ý tới. Trên thực tế châm cài tóc bên trong chi này ám khí. Vừa nói Trầm Mặc từ dưới đất nhặt lên chi kia làm quang loẹt loẹt ám khí, cười lạnh nói, sớm bị ta sĩ quan phụ tá An Tuấn mổ ra xuyên qua, lấy ra hoàn toàn rửa đi phía trên độc dược, sau đó lần nữa phun thoa lên tương tự độc dược màu sắc, lại cho ngươi sắp xếp trở về. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta bá tức phu nhân nhé trên con 3594. Anh hùng chỗ quay đầu, không chịu nam nhi tim. Chương 3594, anh hùng chỗ quay đầu, không chịu nam nhi tim. Trầm Mặc lạnh lùng nói, cho nên ngày hôm nay, dù là nàng cầm chi này ám khí bắn vào ta trên cổ họng, đối với ta lại nói vậy không phải là ghim cây gai mà thôi. Trầm Mặc chỉ Dương Nhạn Linh, lạnh lùng nói, ngươi ở vào Thông Châu sau đó, thật ra thì đã thành công đánh vào chúng ta hệ thống. Nhưng là ngươi trong lòng từ đầu đến cuối đều là rõ ràng nhất bất quá, đối với Thông Châu mà nói, thảm trọng nhất tổn thất chính là ta vị này thống soái đột nhiên bỏ mạng. Cho nên ta ở gặp được Cố Thiên Nguyên chép cho ta đoạn kiếm sau đó, ta thậm chí không cần đi quản ngươi hoặc là giám thị ngươi. Ta biết ngươi nhất định sẽ trở và ta gặp mặt thời khắc này. Trước lúc này ngươi cái gì phá hoại cũng sẽ không làm. Cho đến ngày hôm nay, ta. Vậy ngươi nói cho ta, đây là nằm dưới đất Dương Nhạn Linh, đột nhiên lạc giọng hỏi, ta ở Cố Thiên Nguyên trước mặt, ta rốt cuộc lộ xảy ra điều gì sơ hở? Vậy trận tình lình gió cát và người Mông Cổ kỳ tập. Trầm Mặc lạnh lùng nói, thứ hai phân đội vào ở Thương Vân Sơn Trang sau đó, tin tức bị tiết lộ ra ngoài một chút đều không hiếm lạ, dẫu sao trong sơn trang có 2-300 người, nhiều người như vậy là không gánh nổi bất kỳ bí mật. Nhưng là người Mông Cổ ở như vậy thời tiết phát động tập kích, cái này thì hoàn toàn sai rồi. Mông quân từ nhỏ sinh trưởng ở trên thảo nguyên, bọn họ chăn dê mục ngựa, săn thú bơi mục thời điểm, đối với thời tiết là vô cùng là nhạy cảm. Cho nên ở lúc tác chiến, bọn họ lợi dụng thời tiết năng lực cũng là cực mạnh. Nhiều lần tác chiến bên trong, bọn họ tổng hội là đứng ở thượng phong đầu, lợi dụng gió lớn nhấc lên gió cắt mê hoặc địch quân ánh mắt, đồng thời còn có thể mượn sức gió để cho chiến mã chạy nước rút tốc độ nhanh hơn. Như vậy chiến thuật thường thường là bọn họ lấy yếu thắng mạnh phát động kỳ tập pháp bảo, bởi vì cái này có thể tạo thành địch quân hỗn loạn, còn có mệnh lệnh truyền đạt quân đội điều động chậm chạp. Có thể là dùng để vây diệt một chi so bọn họ số lượng thiếu vô số lần đội ngũ nhỏ lúc đó, liền tuyệt không nên ở như vậy dưới khí trời phát động tấn công. Húng chi vậy ba cái bị bắt sống gián điệp, lại có thể cực kỳ chính xác bị Mông Quân Vũ Tiễn bắn chết, làm cho trong tay chúng ta một cái người sống vậy không còn lại. Ta dám nói lúc ấy thả ra giết người Vũ Tiễn, căn bản không phải cách gió cắt mù quáng bắn Mông Quân, mà là ngươi vậy hai cái tài bắn cung như thần ca ca. Hoặc giả nói là ngụy trang thành ngươi thân thuộc dưới quyền. Hơn nữa đúng cây gián điệp đội ngũ, liền không có một cái rõ ràng lãnh đạo, còn có Mông Cổ quân đội ở các ngươi vượt qua lê ánh nắng thời điểm, vậy thần kỳ mà chính xác điều động quân đội, phong tỏa các ngươi hướng đi anh minh tướng lãnh. Cái này một cọc cọc một kiện món nhân tố nhìn như tình cờ, nhìn như không nghĩ ra. Nhưng là Cố Thiên Nguyên cầm nó hợp lại chung một chỗ sau đó, liền biết rõ, Mông Quân ở nơi này gió cắt phát động tấn công dụng ý. Bọn họ là phải đem một cái cao cấp thích khách chủ động đưa đến Thông Châu đi. Mà đây cái quỷ dị Thương Vân Sơn Trang, còn có cái này không giải thích được đối với Hoa Chiêu Tông quân y sinh ra hảo cảm Dương Nhạn Linh cô nương, ngươi cái này phụ mẫu huynh đệ tất cả đều chết đi đáng thương cô gái, ngươi đem mình thân phận thiết kế được như vậy hoàn mỹ, thì có thể có ích lợi gì? Trung quy ngươi, vẫn là chạy không khỏi đệ tử ta Cố Thiên Nguyên ánh mắt. Cho nên ngày hôm nay thanh kiếm này, ta cầm nó mang đến không riêng gì cho ngươi xem, ta còn muốn để cho đệ tử ta bội kiếm, bao ẩm ngươi trên cổ máu tươi. Ngươi đầu này âm ngoan ác độc sói cái, hiện tại ngươi rõ ràng chưa? Trầm mặc một phen nói được bứt rứt thấu xương, mà giờ khắc này, Hoa Chiêu Tông trong mắt nhưng tràn đầy mê mội và thống khổ đến hiện tại, địch quốc âm như quỷ kế, và mình chung chăn gối cô gái này chân tình giả vờ, còn có trước khó biết rõ đầu đuôi lại dị gió nổi lên biến cố, đã ở Hoa Chiêu Tông trong lòng khuấy thành một đoàn, đàn bà trước mắt này, vừa là tàn bạo đế quốc gián điệp, lại là và mình thề cùng chung cả đời yêu lữ. Thời khắc này Hoa Chiêu Tông tâm loạn như ma, cũng không biết thống soái sẽ xử trí như thế nào Dương Nhạn Linh. Hắn trong lòng trống rỗng, bỏ mặc chuyện này kết quả sau cùng như thế nào, chung quy hắn mới kết hôn rồi một ngày, liền đem mất đi mình người yêu. Ngươi nói thế nào? Thống soái và Dương Nhạn Linh sau khi nói xong, nhìn một cái Dương cô nương ánh mắt tuyệt vọng, sau đó lại đưa ánh mắt chuyển hướng Hoa Chiêu Tông. Thống soái ta cầu ngài, dầu gì lưu hắn một cái mạng. Lúc này Hoa Chiêu Tông đẩy ra Lý Lăng Kiệt, tới đỡ nổi lên Dương Nhạn Linh. Hắn ôm lấy nàng bả vai nói, nàng dâu sao là ta kết phát vợ. Nhưng mà, làm hắn lúc nói tới chỗ này, lại nghe được Dương Nhạn Linh trên hai tay, bất thình lình phát ra lạc lạc hai tiếng giòn vang. Nguyên lai cái này nữ điệp mà lại ở bị Hoa Chiêu Tông đỡ sau khi thức dậy, đem chật khớp hai cổ tay đỉnh trên đất, dùng sức toàn thân cầm chật khớp khớp xương đẩy trở về chỗ cũ. Ở nơi này sau đó nàng đưa tay một cái, giải cứu từ Hoa Chiêu Tông giữa eo, rút ra hắn súng ngắn ổ quay súng. Vào giờ khắc này, Dương Nhạn Linh trong lòng lóe lên một vui mừng như điên. Không nghĩ tới tuyệt sử phùng sanh, rốt cuộc hay là để cho nàng tìm được một cái gai rết trầm mặc cơ hội ở sinh mạng thời khắc tối hậu, hắn lại vẫn có thể hoàn thành mình nhiệm vụ. Nhưng mà, ngay tại Dương Nhạn Linh muốn dùng sức bóp cò lúc đó, nàng nhưng cảm thấy ba sườn tê dận. Mình vậy chỉ tay cầm thương, lập tức bị Hoa Chiêu Tông cầm, dùng sức vặn hướng phía sau. Dương Nhạn Linh gáy bị Hoa Chiêu Tông một cái tay khắp bắt, dùng sức hướng trên đất mạnh đè xuống, sau đó chính là rắc rắc một tiếng. Dương Nhạn Linh bị chế trụ trong nháy mắt, nàng nhanh như tia chớp súng giao tay trái, lấy một người vô cùng hắn quỷ dị góc độ quay về họng súng, từ mình sườn phải hạ, hướng Hoa Chiêu Tông trước ngực mở một thương. Nhưng mà làm nàng bóp cò lúc đó, nhưng phát ra đánh chửi không hưởng thanh âm. Trong nháy mắt, lòng nàng liền chìm xuống, Hoa Chiêu Tông cũng không có ngu xuẩn như vậy, hắn sớm có chuẩn bị, rõ ràng là đang thử thăm dò mình. Còn chưa kịp nói cho ngươi. Lúc này Hoa Chiêu Tông lạnh lùng nói, ở ta lập chiến công, lấy được cấp 2 Tùng Văn Đồng kiếm huy chương sau đó, liền có thể ở thấy thống soái lúc phối súng. Thống soái để cho chúng ta không cần rõ ràng súng, là bởi vì là tín nhiệm đối với chúng ta. Mà chúng ta ở gặp mặt thống soái lúc trong súng cho tới bây giờ không gắn đạn, là bởi vì là đối với thống soái tôn trọng. Lại có thể nổ súng bắn ta, ngươi đầu này hư tình giả ý sói cái. Giờ khắc này, Dương Nhạn Linh đầu bị Hoa Chiêu Tông ấn vào trên sàn nhà, ở nàng liều mạng gào thét để gặp, thật giống là một đầu sắp chết dãy rủa dã thú. Vì Cố Thiên Nguyên. Lúc này Trầm Mặc tiến lên một kiếm, đâm xuyên qua Dương Nhạn Linh ngực. Trầm Mặc biết nữ nhân này hung tàn ác độc, vừa có thể bỏ cho ra người khác, vừa có thể khoát cho ra mình. Nàng trong lòng mặc dù có vô số bí mật, nhưng xa không năm đó rượu lâu năm như nhau, có thể thông qua tra tấn ép cung thổ lộ. Đã như vậy, để cho nàng chết cũng tốt. Giờ phút này làm Trầm Mặc rút ra thanh kia, Xuân Giang liền biển, kiếm lúc đó, hắn còn không biết mình làm rơi là người nào. Vị này Dương Nhạn Linh thật ra thì ở Mông Quân gián điệp trong trận doanh, biệt hiệu gọi là Dương Tiên Sinh. Nàng còn có hai vị huynh trưởng, và hắn là một mẹ xanh, đó là hai cái so nàng còn muốn hung tàn xảo trá địa vương. Trang này tên là Xuân Giang liền biển, tình báo chiến rốt cuộc chấm dứt ở đây, đến đây toàn án đi qua, cũng bị niêm phong ở Thông Châu An Bảo cục hồ sơ trong kho. Cố Thiên Nguyên bị an táng ở Lộc Cảng liệt sĩ mộ, và hắn những cái kia anh dũng không sợ chiến hữu anh hồn cùng nhau hộ vệ hoa hạ mặt đất. Mà lúc này Trầm Mặc làm hắn trở lại mình phòng làm việc sau liền đem Cố Thiên Nguyên đoạn kiếm lau chùi sạch sẽ, dùng giải khăn trắng gói kỹ đặt ở trên giá sách của mình. Làm Trầm Mặc ở sau bàn làm việc ngồi xuống lúc đó, hắn trong lòng còn đang suy nghĩ Cố Thiên Nguyên vẻ mặt vui cười ở hắn kiếp trước, không biết bao nhiêu lần cũng từng trải qua như vậy hết sức hung hiểm chiến đấu ở Trầm Mặc cả đời nằm vùng trải qua bên trong, hắn từng vô số lần ở tử thần trên lưới lao đi. Giờ phút này Trầm Mặc trong lòng đang chậm rãi chạy qua vậy lần lượt chiến đấu. Khi đó Bắc Mỹ không giống hiện tại vẫn là một phiến hoang vu ở Los Angeles vang đầy ánh mặt trời trên đường lớn, ở Hollywood ăn chơi chắc táng đầu đường, hắn đã từng. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này nhé hở tờ S-Trend.com vụ tai họa quỷ chương 3595. Lúc ấy trăng sáng, địa ngục phòng bếp. Chương 3595, lúc ấy trăng sáng, địa ngục phòng bếp ở Trầm Mặc cả đời nằm vùng trải qua bên trong, hắn từng vô số lần ở tử thần trên lưới đao đi đây là ở Trầm Mặc trong lòng, đang từ từ nhớ lại mình trải qua lần lượt chiến đấu. Nước Mỹ thành phố New York màn hạ tờ tăng đảo bờ Tây, khu hành tránh tên là Khắc Lâm Đốn, Clinton, lại tục xưng là Tây Trung Thành, Mitowes. Nơi này bởi vì phạm tội hoành hành, Bang phái săn sát đã từng một lần là New York trị an kém nhất địa phương, vì vậy bị người ta gọi là địa ngục phòng bếp. Làm liên lạc chuyên viên Lý Chính Dương lái xe tới địa ngục phòng bếp thứ 5 khu phố lúc đó, hắn ngẩng đầu một cái liền thấy con đường này miệng không trùng, bước ngang qua mà qua trên dây điện treo mấy đôi cũ nát giày đá bóng. Những thứ này giày đá bóng là bị người cầm dây giày dính chung một chỗ, sau đó ném ở trên dây điện treo cư trú. Đây là một cái cực kỳ nguy hiểm ký hiệu, chứng minh nơi này là bang phái khác địa bàn, ở chỗ này người có thể đi hoặc đi qua, nhưng không thể đâu bán ra bất kỳ đồ. Người mặc cái gì quần áo đều được, thậm chí không mặc quần áo cũng có thể, nhưng là tuyệt không thể cầm nón áo khoác cái mũ đội ở trên đầu. Bởi vì đó là khiêu khích ký hiệu, mấy phút sẽ bị nơi này bang phái đánh người liền mẹ ruột cũng không nhận ra. Làm Lý Chính Dương xe đi về phía trước nữa một đoạn, hắn ngay sau đó liền thấy có mấy chiếc màu đen trên xe SUV ngừng ở bên này, có chừng 30 cái người mặc áo chống đạn cảnh sát tờ đặc biệt đang tụ họp ở nơi này đường phố. Cùng hắn theo xe trên nhảy lúc xuống, liền thấy một người mặc FBI đặc cần tổ giả kịt cao lớn người đàn ông hướng hắn đi tới, đưa ra mồ hôi tân tân tay theo hắn cầm. Một cổ người da trắng mùi đập vào mặt. Đại hán kia dùng dò xét ánh mắt nhìn xem Lý Chính Dương trên mình tây trang. Ta là đặc cần tổ trưởng Ngậm Sơ Ly, thì phải bắt đầu hành động. Cho mình tìm một chỗ nút. Cái này hẹp đối đại Lý Chính Dương thái độ, giống như tất cả địa phương quan viên như nhau, ở giải quyết việc chung khuôn mặt hạ mang theo mấy phần không nhịn được. Chờ đợi một chút đi, lúc này Lý Chính Dương nhìn xem đồng hồ đeo tay, buổi chiều 2:25. Hắn vừa nghe gặp hẹp mà nói, liền cảm thấy trong bụng một cổ lửa giận khí hướng ra phía ngoài toát ra. Lý Chính Dương chịu nhịn tính tình nói, điều tình báo này là phía Trung Quốc chúng ta nằm vùng cung cấp, hắn cố ý dặn dò nói, kêu các ngươi không muốn hành động thiếu suy nghĩ, không muốn định cầm các ngươi phương thức làm việc dạy cho ta, chúng ta không giống nhau. Lúc này hẹp sao cũng được khoát tay một cái nói, ngươi nói cái đó nằm vùng, hắn bất quá là ngẫu nhiên nghe nói nơi này hắc bang lo sáng dơ liết, trên tay có một nhóm đông Âu rẽ tới cô nương mà thôi. Chúng ta FBI có mình phương thức làm việc, hiện tại ngươi nếu có thể liên lạc với cái đó nằm vùng, chúng ta khoảng cách hành động còn có 3 phút, ta có thể cùng hắn trò chuyện đôi câu. Nói tới chỗ này, Hẹp cười nhìn Lý Chính Dương một mắt, nhưng là hành động quyết định là ta làm, cái này ai cũng không thay đổi được. Làm Hẹp nói xong sau đó, liền tỏ ý Lý Chính Dương cho cái đó nằm vùng gọi điện thoại. Lúc này Lý Chính Dương chỉ giác được trên đầu mình gân xanh, đều ở đây đặng đặng không ngừng ngày. Hắn sẽ liên lạc với ta, nhưng là ta không có biện pháp liên lạc hắn. Lý Chính Dương trong lòng có chút tức giận, nói chuyện giọng cũng không khỏi được vọt một ít. Vậy cũng không có biện pháp, ngươi liền tránh ở một bên học một chút mà đi. Lúc này Hẹp đưa tay ra vô Lý Chính Dương bả vai, sau đó quay đầu bước đi ở Hẹp phía trước. Những cái kia võ trang cảnh sát tờ đặc biệt kiểm tra trên tay đoàn kiếm súng tiểu liên và cách lọ kẹ súng lục, nhìn dáng dấp hành động lập tức phải bắt đầu. Không tiếp. Thảo nào có người nói, những thứ này tự cho là bất phàm quan liêu đều là mẹ hắn không tiếp. Lúc này Lý Chính Dương âm thầm mắng một tiếng, ngay sau đó hắn liền cảm giác được mình trong túi quần điện thoại di động chấn động. Lấy điện thoại di động ra, phía trên kia là một cái mã số xa lạ, Lý Chính Dương trong lòng nhất thời liền giật mình. Hắn nhấn nút trả lời, bên trong một cái tiếng trầm thấp nói, "Ta là Long Môn Phong, ta là một tinh." Lý Chính Dương một hơi nói ra liền danh hiệu của mình, sau đó hắn vội vàng nói, ta đến nơi ngục phòng bếp, hoàn gặp được FBI đặc cần tổ giải Hẹp Sơ Ly, hắn đang muốn dẫn người tấn công Los Angeles có phải hay không? Đây là trong điện thoại Long Môn Phong, lại có thể một hơi liền nói ra Lý Chính Dương phía dưới. Ngươi làm sao biết? Ngươi ở Los Angeles trụ sở chính. Vẫn chưa tới một giây đồng hồ thời gian, Lý Chính Dương liền kịp phản ứng, giờ khắc này trên nót của hắn, bá, toát ra cả người toát mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới đánh vào cốt lang bang nằm vùng, Long Môn Phong lại có thể giờ phút này ở nơi này cái vòng xoáy trung tâm, đặc cần tổ đang muốn phát động tấn công Los Angeles hắc bang trong tổng bộ. Cái này một tí đột nhiên đả kích, để cho Lý Chính Dương đầu ông trực hưởng. Cái này Long Môn Phong nhưng mà bọn họ một vị cực kỳ chân quý nằm vùng, nghe nói kinh tay hắn bắt cùng hung cực các tội phạm, cũng có thể bệnh thành một cái liền. Người là ở đâu người? Không nghĩ tới đây là cái đó Long Môn Phong, lại có thể nhàn nhạt hướng hắn hỏi một câu. Ôn Châu Vĩnh Gia, Lý Chính Dương mới vừa nói ra nhà mình xã địa danh, ngẫu nhiên liền nghe được Long Môn Phong trong miệng nói ra liên tiếp hắn quen thuộc hết sức giọng quê. Tên này, lại có thể sẽ nói chúng ta đầu cầu trấn thổ thoại. Lý Chính Dương lập tức sửng sốt một tí, ngay sau đó hắn cũng biết đây là Long Môn Phong từ bảo mật cần, mới dùng như vậy tiếng địa phương tới theo hắn câu thông. Phải biết bọn họ Vĩnh Gia người địa phương nếu là nói thổ thoại, liền liền gần trong gang tấc Ôn Châu người nghe cũng theo ngoại ngữ tựa như. Lý Chính Dương liền nghe Long Môn Phong nói, đám kia FBI phá án lộ số, hãy cùng heo rừng ủi cải trắng kém không nhiều, liền mẹ hắn biết làm ẩu. Một hồi cơ trí một chút, không cần lo lắng ta, bất quá để cho bọn họ như thế một làm rối lên, sợ là đám kia Đông Âu cô nương muốn cứu ra khó khăn. Nơi này bên mà nếu không phải còn có rẽ tới mười mấy Trung Quốc cô gái, ta mới lười được quản. Ta làm sao cơ trí à đại ca? Lúc này Lý Chính Dương nhìn đám kia sắp hành động đặc cần tổ, tỉnh rủi lướt qua mồ hôi trên trán, hướng bên trong điện thoại hỏi, hiện tại ta thì có xem náo nhiệt địa vị. Một hồi ngươi đưa điện thoại cho cái đó vì ạ dạ. Lúc này Long Môn Phong nói, bọn họ chắc có một toàn đội thông tin khống chế đài phát thanh. Ta nghĩ biện pháp khuyên bọn họ lui về, ngươi muốn nhớ kỹ một điểm một tinh. Lý Chính Dương hừ một tiếng, biểu thị mình nghe đây, ngay sau đó hắn liền nghe được Long Môn Phong nói, ở cái địa phương rất này, ngươi càng sợ bọn họ quy củ lại càng nửa bước khó đi, ngược lại bình vỡ không cần giữ thì người, bọn họ nhưng đối với ngươi không có biện pháp chút nào. Hiện ở cái tên kia đại khái đã thấy ngươi đang tiếp điện thoại, hắn thì phải hướng ngươi qua đây, ngươi chuẩn bị đem điện thoại đưa cho hắn. Hắn vẫn còn đang đánh tính ta, lúc này Lý Chính Dương một bên nhìn phía xa hẹp, vừa hướng trước trong điện thoại nói, đã sớm nghe nói qua ngươi, có cơ hội uống rượu với nhau, ngươi là chúng ta chuyến đi này bên trong anh hùng. Đừng khách khí, nếu là ngày hôm nay xảy ra ngoài ý muốn, ngươi có thể đem rượu trực tiếp tưới vào ta mộ phần mà trên. Uống nhiều rồi bính địch cũng được. Lý Chính Dương liền nghe trong điện thoại người kia cười một tiếng, ngươi tại sao kêu Long Môn Phong? Lúc này Lý Chính Dương nhìn hẹp đã bắt đầu hướng cái này vừa đi tới, vì vậy hắn nhỏ giọng hướng trong điện thoại hỏi, các ngươi biệt hiệu có phải hay không đều là mình lấy? Không sai. Chúng ta cái này đồng thời tổng cộng tốt nghiệp 16 người, liền lấy tiên chỉ 16 đỉnh cho mình lấy biệt hiệu. Ta là lão Lục, cho nên dùng thứ 6 đỉnh tên chữ. Đừng tiết lộ bí mật liền đại ca. Mặc dù dùng là Vĩnh Gia dọn quê, đây là Lý Chính Dương cũng biết dựa theo kỷ luật, trong điện thoại cái đó Long Môn Phong không nên cầm chuyện này nói ra. Không có sao, bọn họ cũng hy sinh, 16 đỉnh bên trong chỉ còn lại ta một cái. Làm Lý Chính Dương nghe được, Long Môn Phong, những lời này lúc đó, hắn trong lòng lập tức chính là trầm xuống. Nam vùng cái này được làm, thật giống là ở giao cạo đi lên đi, mấy phút cũng có thể vị quốc vong thân. Đây là vị kia hẹp đã đi tới Lý Chính Dương trước mặt, hắn đưa lên một chút lông mày, tùy tiện hướng hắn nói, còn có một phút, điện thoại bên kia là người sao? Chính là hắn. Lý Chính Dương vậy lười được theo hắn giải thích, vì vậy trực tiếp đưa điện thoại cho liền hẹp. Tất cả nam tống bạn đọc, Long Nguyên sách mới đại minh thứ nhất cuồng sĩ đã tuyến, đang bản đứng điên cuồng đăng liên tiếp bên trong. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ hồn độn ký mẹ toàn chủ com 3596. Long môn thập lục, cô đỉnh ánh sáng mặt trời. Chương 3596, Long môn thập lục, cô đỉnh ánh sáng mặt trời. Nghe, người báo cáo tin tức tốt nhất là chính xác. Đến khi hẹp nghe điện thoại, hắn không chút do dự hướng bên kia Long Môn Phong nói, nếu không chờ ta đội viên vào, phát hiện bên trong cũng không có bị lừa gạt tới cô nương, bỏ mặc ngươi ở chỗ nào, ta cũng sẽ chạy tới đá ngươi cái mông. Ngươi muốn hành động? Đây là đến khi hẹp những lời này nói xong, bên kia cũng không liều mạng hỏi một câu. Đúng vậy, mời ngươi lập tức kết thúc hành động. Nếu không, trong điện thoại mới vừa truyền ra Long Môn Phong tiếng nói, hẹp liền thuận tay cúp điện thoại. Cứ chó. Hẹp khinh thường cầm điện thoại ném trả cho Lý Chính Dương, ở nơi này sau đó hắn vừa quay đầu lại, liền ra lệnh mình đặc cần tổ thành viên bắt đầu tấn công. Hết thảy làm từng bước liên ban, bọn họ những người này chính là ăn chén cơm này, động tác đương nhiên là quen vô cùng mà lưu điểm cao trên tay súng bắn tỉa vào vị trí, đặc cần tổ sắt chân tường mà, nối đuôi hướng cửa đến gần. Phá sập tay bắt đầu ở trong đó rộng rãi hãng cũ phòng cửa sắt lớn trên an gắn mịn, cùng lúc đó, xung phong tay đã đem choáng váng lựu đạn và đạn khói bóp ở trong tay. Chờ một tí cửa sắt phá sập sau đó, bọn họ liền dự định cầm vật này ném vào, ở nơi này sau đó chính là mang mặt nạ chống độc đặc cần tổ vào, dùng súng tiểu liên quét dọn kẻ địch. Nhưng mà đang phá sập tay bình yên liền bom, một lần thân giơ tay lên, hắn còn không cùng dùng ngón tay phát ra 5 giây phá sập tín hiệu thời điểm, liền nghe "oeng" đích một tiếng, trời long đất lở vậy nổ vang. Dâm dạp chẳng chịt dựa vào tường đứng thành một hàng đặc cần tổ, nằm mơ cũng không nghĩ tới, đầu tiên nổ lại là phía sau bọn họ gạch tường. Ở trong một cái chớp mắt này, đã có mấy cái đặc cần tổ bị đặt ở gạch tường phía dưới, thậm chí có người bị tại chỗ nổ bay ra ngoài. Không, đây là chỉ huy chiến đấu ép, lúc này liền giống giận một tiếng. Hắn không nghĩ tới bên trong hắc bang lại có thể đánh đòn phủ đầu, cái này Los Angeles rút, lại có thể cầm phá sập dùng ở hắn đội viên trên đầu. Tiếp tục tấn công. Đây là hẹp bấm mình cổ họng bộ đàm, hướng tất cả đội viên giống lớn một tiếng. Ta kêu ngươi không muốn hành động thiếu suy nghĩ, ta nói qua với ngươi. Đây là, hẹp sau lưng đột nhiên truyền đến một hồi trầm thấp tiếng nói. Làm hắn quay đầu lại vừa thấy, liền gặp phía sau là cái đó vóc dáng nhỏ Trung Quốc người đàn ông, trong tay hoàn giơ một bộ điện thoại nói chuyện điện thoại tiếng bị bỏ vào miễn đưa lên, câu nói mới vừa rồi kia, lại là cái đó đáng ghét Trung Quốc nằm vùng, từ trong điện thoại nói ra được. Bớt nói nhảm, ngươi không có quyền quấy nhiễu chúng ta hành động. Lúc này hẹp lớn tiếng hướng cú điện thoại kia bên trong hống liền một câu. Ngươi đây là đang cầm đội viên mình tánh mạng làm cho đùa, chỉ nghe trong điện thoại tiếng truyền tới nói, ta nói với ngươi, kêu ngươi không nên vào công. Đó là bởi vì cái cao ốc này bên trong, không cũng chỉ có Los Angeles một cái hắc bang. Cốt Lang bang và Khô Lâu bang người vậy ở bên trong. Hiện tại ba cái hắc bang lão đại, mang theo toàn bộ tinh nhuệ và hỏa lực, đang ở bên trong kiếm bạt nô trương đàm phán. Ta nhắc nhở qua ngươi, không muốn hành động. Đánh rắm. Ngươi làm sao lại biết như thế rõ ràng? Lúc này hẹp lớn tiếng hướng bên trong giống giận một câu, muốn không muốn ta nhắc nhở ngươi, ngươi hiện tại ở quốc gia nào trên đất? Ngươi nếu là còn dám nói bậy nói bạ quấy nhiêu ta hành động, ta có quyền tố cáo ngươi. Bởi vì ta ở nơi này dãy lầu bên trong. Ngu đần. Đến khi trong điện thoại những lời này sau khi truyền ra, hẹp nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ở trong một cái chớp mắt này, hắn lập tức nghĩ tới một chuyện. Cũng may chuyện này nguyên nhân hậu quả, trừ hắn và cái này nằm vùng, còn có cái này vóc dáng nhỏ người Trung Quốc ra, không người biết. Hẹp nhìn chung quanh xem, cũng không có mình người tại chỗ, hắn lập tức thả tim ở nơi này sau đó, hắn đem mình súng lục rút ra, đem cán súng hướng Lý Chính Dương đưa tới. Nghe chưa, người ngươi liền ở bên trong. Ngươi có thể đi vào, nghĩ biện pháp cầm ngươi mình huynh đệ cứu ra. Lúc này hẹp chỉ trước mặt hắc bang chiếm cứ cao ốc nói, ngươi đi, hắn có lẽ còn có thể còn sống. Bởi vì người ta không người biết hắn, chỉ sẽ đem nó làm nịu rót hắc bang, xem chó hoang như nhau đánh chết ở bên trong. Được rồi. Lúc này Lý Chính Dương gật đầu một cái, nhận lấy hẹp súng lục quay đầu bước đi. Nhưng mà ngay tại hắn đi ra mấy bước xa sau đó, liền gặp hẹp một bên nhặt lên một chi súng tiểu liên, đi theo Lý Chính Dương sau lưng, vẫn duy trì một khoảng cách đi về phía trước, một bên ở bộ đàm bên trong hướng đội viên của hắn cửa nói, nghe mệnh lệnh ta. Tất cả người, cho ta toàn lực tấn công. Nhưng mà ngay tại lúc này, hẹp nhưng chợt ngây ngẩn. Ở hắn thai ngay bên trong, cũng không có truyền tới đội viên liên tiếp đáp ứng thanh âm, thậm chí liền hô một tiếng đáp lại hắn cũng không nghe được. Cùng lúc đó, hắn trước mặt cái đó người Trung Quốc vậy xách hắn xuống lục, từ từ quay đầu lại, ở trong một tiếp tắc này, hẹp sắc mặt kinh ngạc hướng nhìn bốn phía, liền gặp bốn phương tám hướng, trên nóc nhà tay súng bắn tỉa và chung quanh những cái kia đặc cần tổ thành viên, thậm chí liền bị nổ cả người bừa bãi người bị thương, tất cả đều đang dùng ánh mắt quái dị nhìn mình. Cùng hẹp tỉnh ngộ lại lúc đó, hắn thật nhanh vừa quay đầu, hướng xe chỉ huy lên tất cả nhân viên truyền tin đài chỉ huy nhìn. Liên gặp phía trên kia mi cờ rô nút tấn chỗ, một cái nho nhỏ đèn xanh đang bắn ra ánh sáng lóng ánh. Mới vừa rồi hắn mặc dù đóng cửa mình cổ họng bộ đàm, nhưng là cái đó vóc dáng nhỏ Trung Quốc người đàn ông, hắn lại mở ra sau lưng hắn micro. Nói cách khác, hắn mới vừa rồi không nghe khuyên ngăn, sai lầm phán đoán, lộ mãng mệnh lệnh đội viên phát động công kích, thậm chí còn định giết chết cái này hai cái Trung Quốc phái tới quốc tế hình cảnh. Hết thảy các thứ này tất cả đều bị tình thật truyền đến tất cả đội viên thai nghe bên trong, bị tất cả mọi người đều nghe. Ở một tiếng tắc này, hoặc ngay sau đó chính là một hồi choáng váng. Mới vừa rồi hắn phát ra tấn công chỉ thị, đưa đến đặc cần tổ phát sinh nhiều thương vong, những trách nhiệm này tất cả đều là hắn một người. Giờ phút nguy hiểm đó, hắn mới vừa rồi định thông qua dấu giếm tình báo, dùng mình đặc cần đội viên bắn chết bên trong nằm vùng, đồng thời hắn hoàn định sát hại cái này Trung Quốc liên lạc viên. Hắn sĩ đồ liền chung kết mới vừa rồi một khắc kia, bị cái này hai cái đáng giận người Trung Quốc hại chết. Tốt lắm. Hết lần này tới lần khác lúc này, hoẹp hai ngay bên trong lại chuyển tới bên trong cái đó đáng ghét Trung Quốc nằm vùng thanh âm, đây là Lý Chính Dương đi trở lại đài chỉ huy, cầm hắn điện thoại trong tay nhắm ngay micro. Hành động đến nơi này dạng trình độ, các ngươi khẳng định không thể vô duyên vô cớ rút lui trở về. Lúc này đặc cần tổ toàn đội người, liền nghe được trong điện thoại người đàn ông kia, dùng thuần thục đông bộ khẩu âm hướng bọn họ nói, chờ các ngươi đổi qua một quan chỉ huy sau đó, hắn nhất định sẽ tập trung tăng viện, tiếp tục hướng trong cao ốc tấn công. Trong này có 140 cái toàn bộ võ trang bị súng trường tự động phỉ đồ. Trừ cái này ra, bên trong không có bất kỳ một người nào Đông Âu cô nương. Các ngươi có thể buông tay bóc cỏ. Các ngươi sẽ thấy Los Angeles thủ lãnh, cái đó lao gái điếm ai tháp, trong tay nàng lại một cái hình bóng không rời trẻ sơ sinh. Không cần lo lắng, đó là nàng sinh ra một cái xác trẻ sơ sinh, tuyệt không phải con tin. Các ngươi chỉ để ý bóc cỏ là được. Ta ngay tại các ngươi đem muốn tấn công trong cao ốc, ta sẽ nhìn các ngươi đánh đi vào. Nhớ, hướng tất cả người bóc cỏ, các ngươi đánh không chết ta. Chúc may mắn, các huynh đệ. Tất cả nam tống bạn đọc, Long Nguyên sách mới Đại Minh thứ nhất cuồng sĩ đã tuyến, trong sách kỳ án quỷ quyệt, nhân vật chính bụng hắc tàn nhẫn, tình tiết thống khoái đồng địa, con gái thức tha đa tình. Sách mới bảo đảm xuất sắc, mời mọi người đi qua đoàn tụ nha. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ hồn độn ký hở tờ tờ tờ s mẹ toàn chủ com chuẩn hồn đầu kỳ.